Long Đồ Án, quyển 9, chương 223, phụ tử quái dị. Ngay từ khi bắt đầu buổi dạ tiệc đã tràn đầy các loại địch ý quái dị. Triển Chiêu đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường, hắn nhìn bốn phía chung quanh một cái, phát hiện sau lưng mỗi vị hoàng tử đều có một thiếp thân thị vệ. Hơn nữa còn có mấy người vừa mới gặp mặt ban nãy, chính là mấy cao thủ phụ trách phòng thủ cầu treo kia. Triển Chiêu cảm thấy rất thú vị, mấy vị cao thủ này thực ra công phu không có tệ, ngoại hình cũng rất khác nhau. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống lại nhìn thấy có một đống thức ăn ngay trước mặt mình, hắn liền có chút hối hận. Này phải ăn bao lâu chứ? Không biết vừa nãy lúc dùng ngọ thiện Triển Chiêu đã ăn đủ no chưa? Có điều lần này trước khi xuất môn cũng chưa có ăn cơm, không biết hắn có đói bụng không nữa. Hiên Viên Kiệt thấy Bạch Ngọc Đường không hề động đũa, hỏi: không hợp khẩu vị sao? Bạch Ngọc Đường hồi phục lại tinh thần, lắc đầu một cái. Phụ hoàng. Lúc này, đại hoàng tử ngồi ở vị trí đầu tiên trong các vương tử liền hỏi Hiên Viên Kiệt: vị bạch y thiếu hiệp này là hoàng đế sao? Hiên Viên Kiệt cười cười, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, gật đầu, sau đó lại hỏi: đúng rồi, năm nay Ngọc Nhi bao nhiêu tuổi? Bạch Ngọc Đường uống trà trả lời: 23. Nghe, vậy đứng thứ mấy? Đại hoàng tử hình như đang tính toán xem. Hiên Viên Kiệt liền nói: hắn cũng không phải hoàng tử. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Hiên Viên Kiệt một cái. Triển Chiêu thì lại có chút lo lắng. Người này quả nhiên có cái gì đó quái quỷ nghe. Hiên Viên Kiệt bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó cười nói: hắn là thái tử của Bắc Hải ta. Hiên Viên Kiệt vừa nói xong, mọi người tại chỗ nháy mắt cái đều an tĩnh trở lại, sau đó lại đồng loạt xôn xao. Quần thần đều châu đầu ghé tai lại bàn luận, vẻ mặt mấy vị hoàng tử thì xanh mét, đặc biệt là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Vốn dĩ hai người này tích cực lôi kéo nhân mẹ để bồi dưỡng thế lực của mình, chuẩn bị chín muồi thì cướp ngay vị thái tử, lại không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một tên giang hồ lai lịch bất minh, đoạt mất ngay vị thái tử ấy. Triển Chiêu cũng có chút buồn bực. Hiền Viên Kiệt này cũng quá thiên vị đi. Nói thật, Bạch Ngọc Đường có thực sự là nhi tử của hắn hay không vẫn còn chưa có rõ e. Vậy mà ngay cả ngài vị thái tử cũng đã phong rồi. Đừng nói đến ngày mai, cả ngôi vị hoàng đế cũng mang cho hắn luôn. Vậy thì phải làm sao e? Bạch Ngọc Đường nhìn Hiên Viên Kiệt một chút, nói: ta chỉ ở một tháng mà thôi. Hiên Viên Kiệt gật đầu, ý bảo hắn biết mà. Cái gì mà một tháng? Hiên Viên Lan hỏi. Hiên Viên Kiệt bất đắc dĩ thở dài. Vị hoàng đệ huynh này của các ngươi gần đây ta mới tìm về được. Đáng tiếc nó không chịu nhận phụ hoàng ta, muốn ta phải lấy bằng chứng để chứng minh cho nó xem. Các vị ái khanh, nếu như ai có thể khiến cho thái tử chịu thừa nhận thân phận này của hắn, chức vị tể tướng sau này chính là của người đó. Hiên Viên Kiệt vừa mới nói xong, cả triều thần đều sửng sốt, cùng nhìn nhau một cái. Chức tể tướng Bắc Hải này vẫn luôn bỏ trống. Đây là vị trí chỉ dưới một người nhưng trên vạn người e. Nếu như thái tử lại đơn giản chỉ là một người giang hồ, cái này chẳng phải tương đương với độc quyền lớn nhất sao? Lúc này, các thần tử cũng bắt đầu xuất hiện những tính toán khác. Trong chốn quan trường này, dĩ nhiên là không có cái gì gọi là nhân đức hay tình nghĩa, chỉ có lợi ích mà thôi. Có những lúc biến cố bất ngờ lại trở thành cơ hội ngàn năm khó cầu. Điều trọng yếu nhất của chốn quan trường chính là phải biết nắm bắt kỳ ngộ. Một khi có thể nắm chắc được kỳ ngộ, như vậy nhất định sẽ phi hoàng đằng đạt. Nếu như bỏ lỡ kỳ ngộ, coi như cả đời cố gắng cũng chỉ lận đận mà nhìn người khác một đường thăng tiến. Có kẻ ngu nào chịu làm như vậy chứ? Các triều thần này cũng không thể so sánh với những hoàng tử kia muốn làm hoàng đế, bọn họ chỉ muốn giành được lợi ích cao nhất mà thôi. Mà 10 vị hoàng tử kia cũng âm thầm sinh ra một loại ý niệm, hoàng tử cũng bị phân cấp, những người có thể tranh giành ngai vị cũng chỉ có mấy người này. Trước đó có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử là những ứng cử hàng đầu, mấy người khác yếu thế hơn một chút, cho nên chỉ có thể ngồi quan chiến. Lúc này lại nhảy ra một cái Bạch Ngọc Đường, này cũng coi như một điểm dừng tốt nhất. Vì vậy, cục diện vừa mới nghiêng về hai phe ban nãy, qua một chung trà liền nháy mắt cái đã phân thành mấy phe phái. Đại đa số người ở đây đều lựa chọn nhìn xem cục diện. Triển Chiêu vẫn cứ một mực đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường mà nhìn. Trước kia khi Triệu Trinh thiết yến, Triển Chiêu chỉ chuyên phụ trách đi ăn, có cái gì ăn ngon, bao đại nhân đều đẩy hết đến trước mặt hắn, hắn ăn còn không kịp đâu. Sau đó mỗi lần đi cùng Bạch Ngọc Đường, hắn cũng đều phải cố gắng ăn, gần như không có quan sát tình hình yến tiệc xung quanh, cũng không biết biểu tình của các triều thần lúc đó thế nào. Thế nhưng lúc này, Triển Chiêu không có được ăn, lại đứng trên cao nhìn xuống, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt của đám người bên cạnh này cũng khiến cho hắn kinh tâm động phách. Ở nơi đây liệu có còn một người tốt nào nữa không a? Bạch Ngọc Đường cũng không biết trong hồ lô của Hiên Viên Kiệt có chứa cái gì, liền hỏi hắn. Trong thời gian này ta phải làm cái gì? Nghe, không cần làm gì hết, chỉ cần làm quen với Bắc Hải là được. Còn nữa, trong thời gian này hoàn thành có khá nhiều nghi lễ, người cũng cần tham gia nữa. Bạch Ngọc Đường tò mò. Có cái gì? Có mỗi năm một lần đi săn của Bắc Hải, còn có khánh điện Tiết Băng Nguyên, có thọ thần của Trẫm, có tế thiên cùng tế thần nữa. Hiên Viên Kiệt nói, những nghi thức cụ thể phúc cáo sẽ nói cho người biết. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, tầm nói, có nhiều chuyện như vậy sao, lại toàn là nhàn sự nữa. Thật sự Hiên Viên Kiệt có dạ tâm xâm lấn Đại Tống sao, cái này không có cảm giác chuẩn bị giao chiến lắm. Đúng rồi. Hiên Viên Kiệt hỏi Bạch Ngọc Đường, nghe nói quan hệ của ngươi cùng Triệu Phổ cũng không tệ. Hiên Viên Kiệt vừa mới nói xong, cả quân thân cùng mấy vị hoàng tử đều soạt một cái ngẩng đầu nhìn lên. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, hắn nhớ trước kia có nói qua với Hiên Viên Kiệt rồi. Vậy rất tốt. Hiên Viên Kiệt gật đầu. Nếu như quan hệ của ngươi với Triệu Phổ không tệ lắm, sau này cũng dễ làm việc. Làm chuyện gì? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Nghe, là thế này, binh mã của Bắc Hải không nhiều lắm, mà xung quanh Liều Quốc cùng Tây Hạ cứ luôn rình rập, có điều các nước Tây vực đều sợ Triệu Phổ. Nếu như quan hệ của ngươi cùng Triệu Phổ rất tốt, thì có thể nhờ hắn chịu ứng một chút, hai nước kia cũng không dám xâm phạm đến Bắc Hải ta. Hiên Viên Kiệt nói rất tùy ý, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe lại cảm thấy hồ đồ. Không phải Hiên Viên Kiệt đã khống chế được hoàng tộc Liều Quốc cùng Tây Hạ sao? Tại sao lại biến thành sợ hãi họ như vậy? Mặc dù Bạch Ngọc Đường không làm quan, thế nhưng hắn cũng không có ngốc. Hiên Viên Kiệt vội vã trở về Bắc Hải, có thể là do thu được tin tức Triệu Phổ đột nhiên trở lại Hắc Phong Thành, mà gần như đồng thời mình lại xuất hiện ở đây. Đương nhiên là hắn sẽ nghi ngờ liệu có phải có liên quan gì đến việc Triệu Phổ trở lại hay không. Ngô Nhớ Minh mà lộ ra thần sắc dị dạng gì thì khó đảm bảo Hiên Viên Kiệt không hoài nghi. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng bất động thanh sắc mà tiếp tục bàn chuyện. Liêu Quốc cùng Tây Hạ phải là đối phó với Triệu Phổ cũng đủ mệt rồi. Hơn nữa, Bắc Hải địa hình phức tạp, dân số lại ít, việc gì bọn họ phải đến xâm lược các ngươi? Chúng thân đều sờ sờ râu một cái, cùng nghĩ. Vị thái tử này ngoại trừ dáng vẻ thật đẹp ra thì suy nghĩ cũng quá đơn giản đi. Ngọc Đường cảm thấy Liêu Quốc cùng Tây Hạ sẽ không đối địch với Bắc Hải sao? Hiên Viên Kiệt hỏi. Trước mắt thì không thể nào. Bạch Ngọc Đường nói. Thời cơ chưa đến, bây giờ việc bọn họ cần làm nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Cục diện Tây Bắc bây giờ tương đối ổn định, kẻ nào manh động trước kẻ đó chết chắc. Nói xong, Bạch Ngọc Đường liền uống ngụm trà. Có điều ta cũng không có hiểu lắm, dù sao ta cũng không thuộc quan trường. Hiên Viên Kiệt cười cười. Ngọc Đường nhìn nhận rất sáng suốt à, tại sao lại nói không hiểu? Vừa nói xong, hắn lại hỏi. Nếu như để cho ngươi làm hoàng đế Bắc Hải, thì ngươi sẽ làm thế nào? Hiên Viên Kiệt hỏi những lời này quá đột ngột. Bạch Ngọc Đường nghe xong liền bị sặc, vỗ ngực, hết nói nổi mà nhìn Hiên Viên Kiệt. Nói thử xem. Hiên Viên Kiệt nói. Trọng tham khảo chút. Bạch Ngọc Đường quả thật đúng là ngẩng mặt lên trời suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cải thiện dân sinh, phát triển kinh thương các loài chẳng hạn. Lúc này, mấy vị hoàng tử kia đều cười. Bạch Ngọc Đường cũng không thèm để ý đến bọn họ. Tâm chị nghĩ lúc nào mới tan đây, hắn còn phải trở về chăm mèo nữa. Mèo chắc là đói bụng lắm rồi. Xem ra thái tử cũng không có chút dạ tâm cùng chí hướng nào đi. Có một vị hoàng tử nói với Bạch Ngọc Đường, giọng điệu còn mang theo mấy phần khinh bỉ. Vị trí của Bắc Hải chúng ta vô cùng lạnh, tuyệt đối không thể an cư. Đáng lẽ cần phải phát triển nhân mã thật lớn mạnh, sau đó cướp lấy Trung Nguyên tạo thành bá nghiệp mới đúng. Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, cảm thấy chẳng có hứng thú gì hết, trong lòng cũng thầm mắng. Xem ra Hiên Viên Kiệt cũng chẳng dễ dàng gì đi, nhìn mấy tên kế vị đều dở hơi như vậy mà. Ngọc Nhi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Kiệt hỏi Bạch Ngọc Đường. Nam tự Hán đại trưởng phu chỉ tài bốn phương, người cũng là người luyện võ, chẳng lẽ lại không muốn làm bá chủ sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái. Ta chỉ biết nếu như Thái Bình thịnh thế sẽ rất khó xuất hiện anh hùng. Anh hùng chỉ xuất hiện trong thời chiến loạn. Một khi Bắc Hải thực sự cử động binh quan, cái vị anh hùng đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Hoàng Thành, mà là xuất hiện ở dân gian. Gánh nặng của người dân Bắc Hải nếu lại càng lớn hơn, sẽ khiến cho thiên nội dân oán. Nếu như lại có chiến loạn, người dân thắng cũng phải chết, mà thua cũng diệt vong. Chi bằng cứ vùng lên mà chống lại hoàng tộc. Sau một cuộc hỗn chiến, người thắng đương nhiên là vị anh hùng đó. Có điều các ngươi đừng quên, chỗ mà vị anh hùng kia có thể ngồi vững vàng cũng chính là vị trí hoàng đế Bắc Hải này. Triển Chiêu yên lặng mà thở dài. Chuột, ngươi đừng bảo đây là ngươi nói thật à, khi quân phạm thượng đó. Ngươi có ý gì? Mấy vị hoàng tử kia nhìn Bạch Ngọc Đường. ý chính là như vậy. Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu uống. Nếu nói loạn thế xuất anh hùng, điều đó có nghĩa là sau khi loạn thế là thay hoàng đế, hơn nữa còn hại chết vô số sinh linh, chỉ là như vậy mà thôi. Các triều thần cũng nhìn nhau. Không hổ danh là giang hồ hiệp khách, quả nhiên tầm nhìn đủ rộng, khí phách lại tiêu sái phi phàm. Triển Chiêu ở phía sau mà miễu Bạch Ngọc Đường, ý là chuột, thu liễm chút đi. Lúc này lại có một hoàng tử nói: ta đã nghe nói Triệu Trinh ém nhược vô năng, thế nhưng Đại Tống lại giàu có như vậy, chẳng qua nhờ có tài nguyên trù phú mẹ thôi. Nếu như Trung Nguyên có thể nằm trong tay ta, nhất định còn vượt xa cả Đại Đường thịnh thế. Có mấy vị hoàng tử cũng gật đầu theo. Bạch Ngọc Đường cũng chẳng rõ lắm bọn họ đứng hàng thứ mấy, chỉ cảm thấy bọn chúng chẳng khác đám ô hợp chuyên họ hét đầu đường là bao. Bạch Ngọc Đường lại theo bản năng mà nhìn Hiền Viên Kiệt một cái, hình như muốn nói gì đó lại thôi. Hiền Viên Kiệt nhìn thần sắc hắn, mỉm cười tiến lại gần, hỏi: Ngọc Nhi, có gì khó nghĩ sao? Ách! Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Thôi bỏ đi. Có lời gì cứ hỏi đi, không sao. Hiên Viên Kiệt hết sức hòa ái. Phụ hoàng nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi. Bạch Ngọc Đường hỏi: mấy vị hoàng tử này của ngươi là con ruột sao? Bạch Ngọc Đường nói rất nhỏ, dù sao thì chuyện này cũng chẳng thể lớn tiếng hỏi được. Triển Chiêu đứng ở phía sau, phải cố dùng sức mà khống chế cái miệng mình, phải nhịn, không được cười a. Hiền Viên Kiệt nghe xong ngược lại vô cùng vui vẻ, hỏi: sao, Ngọc Nhi thấy bọn họ ngu dốt sao? Có ngu si dốt nát không tè không biết, có điều giống như từ nhỏ chẳng được ai dạy dỗ vậy, không giống người chút nào. Bạch Ngọc Đường nói: dù sao thì đều là hoàng tử cả, cứ để bọn họ không biết trời cao đất rộng như vậy có ổn không? Hiên Viên Kiệt cười một tiếng: nhì tử sao, nhiều ít cũng không sao cả, chỉ cần có một thượng phẩm là được rồi, những người khác chỉ là thứ phẩm mà thôi, thứ phẩm ngu xuẩn chút chẳng phải rất tốt sao? Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Hiên Viên Kiệt một cái, hắn không thể nào tin được những lời này có thể xuất phát từ miệng một vị phụ thân khi nói về con cái mình. Trên đời này làm gì có phụ thân nào không coi trọng nhi tử của mình chứ? Chẳng những giết chết mẫu thần chúng, sau đó lại còn cứ thế mà nhìn chúng như những con thú non chẳng được dạy dỗ mà lớn lên. Vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt Hiên Viên Kiệt vô cùng âm hiểm, hung tàn đáng sợ đến không thể diễn tả thành lời. Bạch Ngọc Đường vô cùng ghét nụ cười lúc này của hắn, quay đầu nhìn lại mấy vị hoàng tử phía dưới kia một chút, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Hiên Viên Kiệt này chẳng lẽ cố ý đem mấy vị hoàng tử này dạy thành như vậy hay sao? Mặc dù nhân số hoàng tộc Đại Tống cũng không nhiều lắm, thế nhưng danh môn vọng tộc lại rất nhiều, Bạch Ngọc Đường cũng thấy qua không ít. Theo lẽ thường mà nói, rồng dù sinh 9 con cùng lúc, nhưng mỗi con đều có sự khác nhau. Trong 10 nhi tử ít nhất cũng phải có đến 1-2 đứa thông minh sáng sủa một chút đi. Tại sao mà đến 10 đứa đều ngu dốt, trong mắt không biết trời cao đất rộng như vậy được chứ? Cái này chứng tỏ Hiền Viên Kiệt rõ ràng cố ý dạy chúng thành như vậy. Mục đích của hắn là gì? Dễ dàng khống chế sao? Thế nhưng mà nhìn qua cũng thấy bọn chúng dạ tâm đều không nhỏ chút nào. Triển Chiêu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Người này chắc chắn biết rõ, đám hai tử ngu ngốc này không những tâm cao ngạo hơn cả trời, lại nắm quyền nắm thế trong tay nữa. Rốt cuộc thì Hiên Viên Kiệt muốn làm cái gì đây? Theo hắn quan sát, mấy vị hoàng tử kia cũng không hề thật tâm hiếu thuận với Hiên Viên Kiệt, mà là một dạng của sợ hãi. Chờ cho đến khi lòng cánh cứng cáp rồi, nhất định chúng sẽ phản kháng. Thế nhưng lúc này, lại nhảy ra một cái ngoại nhân giành mất ngay vị thái tử, đẩy mấy vị hoàng tử này đến tuyệt lộ. Chẳng lẽ hắn không sợ chính người thân của mình sẽ tạo phản khiến cung đình đại loạn sao? Đồng thời, Triển Chiêu cũng lo lắng cho an nguy của Bạch Ngọc Đường. Nhìn thân sắc của mấy vị hoàng tử vừa uống trà vừa len lén nhìn Bạch Ngọc Đường kia, xem chừng tối nay nhất định sẽ có thích khách ghé thăm vài lần cho coi. Hiên Viên Kiệt lại rót rượu cho Bạch Ngọc Đường, trên mặt tràn đầy ý cười, có vẻ như tâm tình rất tốt. Bạch Ngọc Đường cũng đoán không ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì. Người này chắc không thật sự giống như lời Thiên Tôn nói, vì luyện ma công nên đã bị điên đi. Khó khăn lắm ẩm yến mới kết thúc, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng có thể dẫn theo Triển Chiêu hồi phủ. Vừa mới tới cửa phủ, đã thấy bọn hạ nhân đổi lại biển hiệu thành Thái Tử Phủ rồi. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn một cái, hỏi Phúc Cáo đang đứng ngoài cửa chỉ đạo đám người đang bận rộn. Ai bảo ngươi làm? Vừa rồi trong cung có truyền chỉ đến, ngay cả biển hiệu cũng đưa đến rồi, còn do chính tay hoàng thượng ngự bút nữa. Phúc Cáo cười hiếp mắt nói, đúng rồi điện hạ, hoàng thượng còn phái người tới ban thưởng nữa. Vừa nói, hắn vừa dẫn Bạch Ngọc Đường đi vào viện lĩnh thưởng. Trong viện lúc này ngoài trừ kẻ đóng vàng bạc, ngọc khí cùng gấm lụa ra, còn có thêm 10 mỹ nữ. Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co giật, nhìn Phúc Cáo. Phúc Cáo cười nói, mời điện hạ hưởng dụng. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, ta không ăn thịt người. Mấy cô nương kia cũng nhìn không được mà che miệng cười. Không nghĩ đến vị thái tử gia này lại đẹp trai như vậy à. Triển Chiêu hiếp mắt đứng một bên, còn chuột đào hoa. Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy cái vài giấm tiểu hắc miêu bên cạnh mình sắp lật ngược rồi, vội vàng nói với Phúc Cáo, miễn, mau đưa các nàng ta đi đi. Triển Chiêu khoanh tay gật đầu, đúng vậy. Có điều Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời thì mấy cô nương kia đã quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Phúc Cáo nhỏ giọng nói, điện hạ, các nàng này do hoàng thượng ban thưởng cho ngài. Ngài bảo các nàng làm trâu làm ngựa cũng không sao, thế nhưng ngài không thể đuổi các nàng đi à. Đã bị đuổi đi liền chứng tỏ ngài không thích các nàng ấy. Các nàng ấy nhất định sẽ bị chém đầu đó. Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, Triển Chiêu cũng kinh ngạc. Không phải chứ. Điện hạ, nếu như ngài không thích thì có thể ban thưởng cho thủ hạ à. Phúc Cáo vừa nói lại vừa hỏi Triển Chiêu, ân đại nhân có muốn chọn hai người hay không? Không muốn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh nói. Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, thù liễm chút. Bạch Ngọc Đường lại trừng hắn, mèo đào hoa. Mấy vị cô nương kia cũng nhìn Triển Chiêu, vị tướng quân này không tệ chút nào a, cũng đẹp trai như vậy nữa. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy liền giận, nói với Phúc Cáo, mau tìm chỗ ghẻ chồng đi. Khóe miệng Phúc Cáo co giật, hát, lần đầu tiên nghe được chuyện thế này. Mấy vị mỹ nhân kia đều hai mặt nhìn nhau, trong đó có một người cậy có lẽ gan lớn tiến lên nói, Điện hạ. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng. Thật ra thì ta có một tình lang là Thanh Mai Trúc Mã. Bạch Ngọc Đường không đợi nàng ta nói hết liền gật đầu ngay lập tức, nói với Phúc Cáo. Chuẩn bị hồi môn, mau chóng gả đi. Phúc Cáo nhìn trời. Điện hạ. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn. Không phải người đang rảnh rỗi sao? Thử hỏi xem mấy vị cô nương này có ai có ái nhân chưa? Có rồi liền chuẩn bị hồi môn mà gả đi. Chưa có liền hỏi xem những thị vệ kia có muốn tường thần không? Sau đó để các cô nương ở đây chọn lấy một người để gả. Phúc Cáo hẻ to miệng. Để các cô nương chọn, không cho thị vệ chọn. Bạch Ngọc Đường trừng hắn. Nói nhảm, loại chuyện này đương nhiên cần lưỡng tình tương duyệt mới được. Phúc Cáo đột nhiên mở to hai mắt, nước mắt lưng tròng mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Điện hạ, ngài là Bồ Tát sống à. Truyện chiêu nhìn trời. Vậy điện hạ, ngài thực sự một người cũng không muốn sao? Phúc Cáo hỏi một lần cuối cùng. Bạch Ngọc Đường xua tay chặn lại. Ta có người trong lòng rồi, từ nay về sau, nếu như có loại ban thượng thế này nữa, thì ngươi phụ trách tìm nhà chồng mà gả đi. Nói xong liền mang theo Triển Chiêu vào nhà. Phúc Cáo gãi đầu. Được chứ, đại tổng quản hắn giờ thì thành bề mai rồi. Đúng rồi. Sau khi vào phòng rồi, Bạch Ngọc Đường không quên quay đầu lại phân phó. Ta chưa ăn no, thêm đồ ăn. Vâng, nô tài lập tức đi chuẩn bị. Phúc Cáo dẫn theo đám cô nương kia đi xuống. Bạch Ngọc Đường vào phòng xong vừa mới ngồi xuống, Triển Chiêu đã khoanh tay đi đến. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, thuận tay kéo hắn ngồi xuống. Có đói bụng không? Triển Chiêu ngồi xuống, thuận tay sờ sờ đầu Tiểu Ngũ trước người một chút. Tạm được. Bạch Ngọc Đường lại rót hai chén trà, mình uống một chén, thuận tay cho Triển Chiêu một chén, vừa hỏi. Có cảm thấy Hiền Viên Kiệt rất kỳ quái hay không? Bạch Ngọc Đường không hỏi thì thôi, vừa hỏi ra liền hỏi trúng nghi ngờ của Triển Chiêu. Nổi hết kẻ da gà, đặc biệt là... Lục hẳn cười. Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu gật đầu, hiển nhiên là Bạch Ngọc Đường có cùng cảm nhận với mình. Người có cảm giác hay không? Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái. Có điều hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Trâu Dịch kêu lên. Có thích khách.